Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Ta dùng lời lẽ nghiêm khắc trách cứ tên cầm thú này. Không biết là hắn bại lộ lòng mưu dạ thú hay là không cẩn thận nói sai lời. Tháp Bà Tuyệt Mệnh nhìn xem ta vài lần, tiếp tục ngồi trên cây đại thụ ngoài phòng. Trong lòng còn ôm một con mèo mềm nhũn, nũng nịu, không ngừng vuốt lông cho nó. Ta cảm thấy căn phòng tối thui quá đáng sợ, liền xuống giường thắp lên ngọn đèn. Ánh sáng mờ mờ chưa sáng nửa phòng. Hình chiếu của nhánh cây ngoài phòng ở bên ngoài cửa sổ giống móng vuốt quỷ nhích tới nhích lui, thật giống như cảnh trong phim ma tùy thời sẽ có quái vật lùi tới. Ta nằm ở trên gối, nằm bằng chúc cứng rắn, nghe bên ngoài thường thường chuyển đến vài tiếng quạ kêu, kêu rền thê lương. Nghĩ đến con đường trôi nổi vô định phía trước, trong lòng ta càng cảm thấy cô độc cùng bất an. Vấn đề, nếu Thạch Thạch chết, ta làm sao bây giờ? Nghe khẩu khí của Tháp Bà Tuyệt Mệnh, lời hứa hắn giúp huynh đệ chiếu cố ta cả đời là cưới ta vào nhà. Nhưng mà cho dù bỏ qua cầm thú bóng ma trong nguyên tác, ta còn là không thích hắn, không có đầu óc. Lại càng không thích ở trong lúc nấu cơm, làm đồ ăn, cứ phát hiện bên người có cỗ thi thể, hoặc là dưới giường có cái đầu người chết. Nhưng mà ta không lấy hắn, hắn sẽ không cùng ta nói cái gì tình nghĩa quan hệ. Tám phần hội cao hứng phần chân trói lại, đưa đi hầu phủ cấp long cầm thú, đổi 5.000 con trâu. Nếu tự chạy trốn, chính theo như lời Thạch Thạch, cho dù ta có thể sử dụng dịch dung che khuất mỹ mạo, trên thế giới cũng có rất nhiều quang côn cùng ác hán, ngay cả lão thái bà và người quái dị cũng không buông tha. Mà khí lực của ta, ngay cả cái lão nhân đều không đánh lại. Thật khó khăn, làm nữ nhân ở thời cổ đại chỉ ăn không tốt quá khó khăn. Không có nam nhân tại bên người, quả thực nửa bước khó đi. Kết luận, Thạch Thạch vạn muôn lần không thể chết. Nghĩ ngợi thầm sâu xong, buổi sáng ngày hôm sau, ta lấy cây thang, kêu Tháp Bà Tuyệt Mệnh đang ở trên cây ngủ cùng với mèo tỉnh lại, trầm giọng tuyên bố: chúng ta cùng đi giúp Thạch Thạch báo thù đi. Ngươi? Tháp Bà Tuyệt Mệnh kinh ngạc hỏi. Ta nắm nắm đấm, hiền ngang lẫm liệt nói: 4 phần thành công nắm chắc quá thấp. Ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không thể nhìn hắn toi mạng. Người có thể giúp hắn, người đã đáp ứng hắn sẽ chiếu cố ta. Như vậy chúng ta cùng đi, sẽ không tính bội ước. Chờ lúc các người ra tay giết người, ta dịch dùng đứng ở cách đó không xa chờ. Nếu gặp chuyện không may, ta liền thét chói tai vài tiếng làm thông báo. Dù sao nằm cùng gia cùng hầu gia cũng chưa tính muốn mạng của ta nhanh như vậy. Các người có thể xong việc sao lại đến cứu ta? Này cứu tôi cứu đi, các người coi ta là sát thủ hay là vũ em? Tháp Bà Tuyệt Mệnh trên miệng mặc dù oán giận, nhưng nhìn chung thật là cao hứng. Hắn phi thần theo trên cây nhảy lên, nghi nghĩ lại suy sụp nói: không được, đào kiếm không có mắt, hầu gia phủ cũng không biết sẽ xử lý tỳ thiếp bỏ trốn như thế nào. Người này tay chân vụng về bị thương thì thôi, vạn nhất mất mạng làm sao bây giờ? Thạch Thạch huynh đệ chính là lo lắng điểm ấy, cho nên mới luôn mãi dặn ta phải hào hào nhìn ngươi. Ta nghĩ đến tình cảnh của mình không có Thạch Thạch sau, thực lừng lẫy tuyên bố: nếu hắn đã chết, ta cũng không sống. Tháp Bà Tuyệt Mệnh giống như lần đầu tiên nhận thức ta, đem ta từ trên xuống dưới đánh giá vài lượt. Ta anh dũng có thể đưa đi công viên làm tượng anh hùng liệt sĩ. Hảo. Tháp Bà Tuyệt Mệnh ánh mắt bỗng nhiên nhu hòa xuống. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt về đỉnh đầu của ta. Ta vội vàng nghiêng đầu tránh đi. Hắn ngượng ngùng lùi tay về nói: người đi thu thập một chút, Ta đi dẫn ngựa, chút nữa xuất phát. Ta vội vàng xoay người lao hướng phòng thu thập bao đồ. Hắn lại thật lâu đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Khi vò tới cửa, ta tự hồ nghe thấy trong gió khinh phiêu phiêu chuyển đến một câu ca ngợi: quả nhiên là hào nữ nhân. Đại khái là nghe lầm đi. Dụng cụ dịch dung, vàng bạc, ngân phiếu, trang sức, quần áo, ngọn đèn, ngọn nến, cây đánh lửa, đồ ăn, dược vật, đệm chăn. Ta nghĩ cái này ngẫm lại cái kia, cảm thấy đường xá xa xôi, này nọ giống nhau cũng không thể thiếu. Vì thế càng thu thập càng nhiều. Ở trong sân ra 3 cái bào lớn. Tháp Bà Tuyệt Mệnh nắm 2 con ngựa, sắc mặt đen thui, tự chủ trường đi kiểm tra, loại bỏ ngọn nến, đệm chăn cùng cái bộ bàn trà sau. Đem số lượng bao đồ giảm bớt thành 2 cái, thêm cái hộp gỗ nhỏ hắn đựng đầu người, tất cả đặt ở trên lưng ngựa cao lớn, Sau đó tiểu sái xoay người nhảy lên, lại hướng về phía ta vẫy vẫy tay, chỉ vào con ngựa đồng dạng cao lớn bên cạnh kia nói: "A Bạch tính cách dịu ngoan, người cưỡi nó đi theo phía sau ta." Ta ngây dại, ngẩng đầu nhìn xem A Bạch so với chính mình cao hơn nửa thân mình, do dự vườn tay ý đồ bắt lấy dây cường leo lên, lại bởi vì lần đầu cưỡi ngựa kỹ thuật kém cỏi, làm vài lần cũng chưa leo lên được. A Bạch hướng về phía ta khinh bỉ đánh mấy tiếng phì phì trong mũi, vang lên mấy khẩu khí thô, sau đó lấy lòng bước từng bước nhỏ, một lần nữa trở lại bên người Tháp Bạt Tuyệt Mệnh, cọ cọ người quen cũ của nó, tựa hồ muốn nói nó không muốn. Tháp Bạt Tuyệt Mệnh sờ sờ nó, ủy khuất đường trấn an, sau đó hỏi ta: "Người chưa cưỡi ngựa bao giờ?" Ta biết bản thân lại cản trở, xấu hổ nhẹ gật đầu đáp: "Trước kia đều là làm nha đầu cho người ta, làm công việc may vá, rất ít có cơ hội xuất môn. Cho dù đi ra ngoài cũng là ngồi xe. Nếu không, chúng ta đem hậu viện lạp thảo xe ngựa cấp bộ xuất hiện đi." "Không còn kịp rồi. Yến hội cua của Vô Thường Quán chỉ có từ 13 đến 15 tháng 9. Đỗ Tam Thành không biết đến ngày nào. Chúng ta phải đuổi đến đó trước ngày 12. Chỉ còn 3 ngày. Tháp Bạt Tuyệt Mệnh bỗng nhiên dừng lại, tay trái vùng lên phi đao. Lưỡi đao mang theo quang mang rất lạnh, như gió xoáy bản cuốn đi. Một thanh phi đao khác cũng tùy theo mà ra, đánh về phía bóng hình phía sau thân cây. Một tiếng thét chói tai của phụ nữ, Mã Quả Phụ ngã ngồi dưới đất, khổng công mập mạp đại bánh bao vốn nằm trong cái rổ trên tay lăn lăn. Nàng xanh trắng nghiêm mặt nhìn phi đao cắt gãy nhánh cây ở trên đầu ba tấc, rùn rùn nói: Ta đến đưa đồ ăn." "Nhìn lầm." Tháp Bạt Tuyệt Mệnh ngượng ngùng run tay, sau đó nghĩ nghĩ, một tay phóng ra mấy khối bạc rơi vào trong rổ nói: "Thật có lỗi." Mã Quả Phụ lá gan cũng không nhỏ, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh từ dưới đất bò lên, vỗ vỗ bụi đất bám trên quần áo hỏi: "Các người là muốn đi trấn chén?" "Không phải." Ta lắc lắc đầu đáp: "Chúng ta phải chuyển nhà." Mã Quả Phụ ngày càng nhìn cũng không nhìn ta, liếc mắt một cái, chỉ xì ngốc nhìn Tháp Bạt Tuyệt Mệnh hỏi: "Người chừng nào thì trở về?" Tháp Bạt Tuyệt Mệnh mặt nhăn mày nhíu: "Chúng ta sẽ không trở lại." Mã Quả Phụ sắc mặt biến thành tím trắng, nàng gắt gao nhìn Tháp Bạt Tuyệt Mệnh, lặp lại hỏi: "Người thực không trở lại? Vậy người đã vô tâm, vì sao ngày thường lại..." Tháp Bạt Tuyệt Mệnh là trượng nhị hòa thượng sở không được ý nghĩ: "Ta ngày thường làm sao vậy?" Ta thấy trường hợp màu biến thành kịch cầu huyết, nhưng trong kéo kéo ống tay áo của hắn, làm cho hắn xoay người, sau đó nhỏ giọng nói: "Người nếu không có ý nghĩ với người ta, sẽ không cần luôn ăn không trả tiền lấy không người khác cái gì đó, để làm người ta hiểu lầm." Tháp Bạt Tuyệt Mệnh lại khó hiểu: "Chúng ta trong bộ lạc tất cả mọi người hội tặng cho nhau đồ ăn cùng này nọ, ngay cả tiền cũng không thu, chút chuyện nhỏ ấy có cái gì để hiểu lầm? Ta còn tính toán cho nàng bạc, chẳng lẽ lại tính xài đếm thiếu? Người Trung Nguyên thật nhỏ mọn." Hắn vội vàng từ trong lòng lấy ra bàn tính nhỏ, nhất ngũ nhất thập một lần nữa tính lại, ta nhanh chóng lấy trở về. Vẻ mặt cầu xin đối tiểu tổ tông không đầu óc này, dùng ngôn ngữ trực tiếp nhất giải thích: "Ở Trung Nguyên, người luôn thu này nọ của người ta sẽ nghĩ rằng người thích nàng." "Ừ, nói vậy, chúng ta cũng không phải là tặng nhau phi đao và khăn tay, cũng không có cướp cô dâu, làm sao mà đến thích không thích?" Tháp Bạt Tuyệt Mệnh nóng nảy. Hắn đưa mắt nhìn Mã Quả Phụ ngây ngốc đứng ở đó, thanh âm lại đè thấp vài lần: Vậy làm sao bây giờ? Ta không biết ứng phó việc này, sao chạy cao bay được không?" "Rất không có trách nhiệm, không bằng..." "Quên đi, vẫn là chạy đi." Ta còn muốn tìm vài câu uyển chuyển dễ nghe một chút, lấy cớ đến giúp Tháp Bạt Tuyệt Mệnh trấn an Mã Quả Phụ đáng thương, nhưng mà quay đầu nhìn ánh mắt oán độc của nàng, hận không thể đem ta thiên đao vạn quả, nhất thời mất đi dũng khí. Tháp Bạt Tuyệt Mệnh xấu hổ lại đưa ra hai khối vàng, bỗng nhiên một phen nắm thắt lưng của ta, ném lên lưng ngựa của mình, sau đó hướng về phía A Bạch huyết sáo một tiếng, thừa dịp đối phương còn không có sông lên thì mình tính sổ, chạy trối chết. Gió nơi núi rừng rất lớn, cũng rất lạnh. Hắn thường ôn nhu kéo vạt áo của mình, đem ta bao lại. Ta đẩy hảo ý của hắn ra, theo trên lưng ngựa lặng lẽ thăm dò đi ra ngoài. Thấy thân ảnh Mã Quả Phụ ở chân núi càng ngày càng nhỏ,

có một thiếu niên thổi sáo nói bản thân tin tưởng nước chảy đá mòn. Lâm Lạc Nhi thương hắn, ta không có thương hắn, nhưng chúng ta đều không muốn nhìn thấy hắn thay đổi. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là đi lên cùng một con đường. Mùi xe bị phi phủ ném đi, đồ chơi trên giá thượng đều ngã xuống. Lòng Trời Đường đưa tay thầy ta ngăn Lưu Hương Ngọc, lưu ly suýt rớt trúng đầu. Theo sau bốn vách tường thân xe bị móc sắt đâm vào, hùng hăng rớt ra. Cả tòa xe lập tức tàn rã. Một cây ám tiễn phóng tới, thị đồng bị Lòng Trời Đường kéo đến làm tấm mộc. Ngay cả tiếng thét chói tai cũng chưa kịp phát ra đã đưa mệnh. Bảo hộ hầu ra! Các tướng sĩ còn sót lại đều nảy lên, rơi lên tấm chắn. Lòng Trời Đường gắt gào kéo ta không buông tay. Ánh trăng ôn nhu chiếu tù là hiện trường phá lệ âm trầm. Ta ngẩng đầu thấy cỡ trăm mét dưới tảng cây có một cái thân ảnh gầy yếu khiêng đao, xen lẫn trong đám người ma giáo, giết đỏ hai mắt. Hắn thấy ta kêu một tiếng Lạc Nhi. Ta cúi đầu hé miệng, hùng hằng một ngụm cắn ở mu bàn tay Long Chiêu Đường, ngay cả thịt cũng kéo xuống một khối. Lòng Trời Đường rốt cục thả lỏng tay. Ta nắm một nắm bùn cát dưới đất, quẳng hướng ánh mắt thị vệ vào Long Chiêu Đường. Thị vệ giờ đào muốn chém, Lòng Trời Đường vội vàng kêu to không thể giết. Ta nhân cơ hội xem chuẩn một chỗ phòng thủ bạc nhược, giống con chó nhỏ té chạy liền xông ra ngoài. Truy! Lòng Trời Đường hồn hển kêu, thị vệ cũng đều vội gọi hầu ra nguy hiểm, không được. Ta không quan tâm, liều mạng hướng về phía trước. So với thì chạy 50 thước hồi học trung học còn nhanh hơn, nhảy vào vòng tay an toàn nhất trên thế giới. Thạch Thạch ôm ta hướng trên vai khiêng, cắn răng bay nhanh chạy. Phía sau ma giáo truy đuổi, hầu phủ truy đuổi. Hắn tay trái là thể trọng 8-9-10 cân ta, tay phải là nặng hơn 100 cân cửu hoàn đại khảm đao, gánh thật sự quá nặng. Mắt thấy Trì Bình lại gần, Thạch Thạch cân nhắc một lát, lấy ra vũ khí trước giờ cũng không rời khỏi người, này bị chủ nhân vứt bỏ, thật mạnh rơi trên mặt đất. Hắn sử dụng hai tay ôm lấy ta, giả tóc buồn nhập vào trong cây cối rậm rạp, nửa khắc ám che giấu, bỏ rơi Truy Binh. Ước chừng chạy 7-8 dặm đường, tiếng chỉ đuổi ở phía sau vừa ngớt, hắn hơi chút dừng lại thở hổn hển. Một thanh âm ôn nhuận ở trên cây vang lên. Thạch Thạch sư đệ, vất vả ngươi. Ta ngừng đầu, là Nam Cung Minh mặc áo xanh, lặng lặng đứng ở trên cành cây mỉm cười, cành tay ở dưới mũi trần lắc lư, thân hình hắn vẫn không nhúc nhích. Gió lạnh hơi hơi thổi bay vài sợi tóc, trường kiếm trông như gương ở trong ánh trăng rạng rỡ sinh huy. Ánh mắt kia là ôn nhu trước sau như một, nhưng là trong phần ôn nhu này có vài phần lạnh như băng, khó lý giải. Hắn thay đổi. Ta nắm chặt Thạch Thạch vạt áo vùi vào trong lòng hắn. Thạch Thạch lùi hai bước, xoay người muốn chạy. Nằm cùng mình sở trường khinh công, tốc độ nhanh hơn, xoay người đã ở phía trước. Hắn quay đầu nhìn Thạch Thạch liếc mắt một cái, thản nhiên nói: từ nhỏ phụ thân đã nói người học được mau hơn ta, cường hơn ta, ta không phải thực tin. Khó được hôm nay có cơ hội, không bằng đến thử một lần đi. Thạch Thạch dùng một cánh tay ôm ta, theo bản năng đưa tay rút đao, nhưng mà đao đã quẳng mất. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.